ra đi. Nước non ngàn dặm ra đi. Dù đường thiên lý xa vời, dù tình cố lý chơi vơi, cũng không dài bằng lòng thương mến người. Bước đi vào lòng muôn dân, bước đi vào lòng muôn dân, bằng hồn trinh nữ mơ màng, bằng tình say đắm ơi chàng, ước nuôi dần hòa bình trong ái ân. Những ánh tháp vàng, cây quế xưa rừng, chỉ một mùa tàn là hương là sắc tàn, tàn cả tình yêu vì hận còn gieo, đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu. Mới hay tình nhẹ như tơ, mới hay tình nhẹ như tơ, mộng ngoài biên giới mơ hồ, chẳng ngăn được sóng vô bờ. Với đêm mơ hồn về trên tháp mơ. Hồn về trên tháp mơ.